Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1541, vô địch kiếp thân thể đệ nhất trọng viên mãn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 60 kiếp kiếp thú không tính là gì. Kỳ dương đều có thể tùy tiện nó chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, muốn tìm được 60 kiếp kiếp thú. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù hắn có được đỉnh tiêm ngũ đẳng vô địch giả thực lực. Cũng không dám đi tìm kiếp thú. Nếu không đã sớm chết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên nộp lên nhiều như vậy 60 kiếp kiếp huyết cùng kiếp cốt. Rõ ràng là chém giết một đầu 60 kiếp kiếp thú. Kỳ Dương mặc dù chấn kinh Diệp Thiên thu hoạch, nhưng không có hỏi thăm. Dù sao Diệp Thiên có thể chém giết 60 kiếp kiếp thú. Vô luận là cái gì tình huống. Vậy cũng là chính Diệp Thiên sự tình. Hắn cùng Diệp Thiên chưa quen thuộc. Đương nhiên sẽ không hỏi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hắn là Diệp Thiên làm tốt nhiệm vụ nâng giao thủ tục. 16 phần 60 kiếp kiếp huyết tăng thêm 15 cái 60 kiếp kiếp cốt tổng cộng là Diệp Thiên đổi lấy 3 vạn điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến cũng không thấp. Bởi vì một cái cực phẩm kiếp thạch cũng chỉ cần 50 điểm cống hiến giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nghĩ, 3 vạn điểm cống hiến là cỡ nào khoa trương trị số. Nguyên bản, Diệp Thiên điểm cống hiến chỉ có hơn 100 điểm. Vẫn là một phần kiếp huyết nộp lên mới lấy được điểm cống hiến. Bây giờ lập tức nhiều 3 vạn điểm cống hiến. Đủ để hối đoái đại lượng tốt đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, cái khác Thiên Phong Hải thành viên nếu là thu được kiếp huyết. Kiếp cốt, sẽ rất ít lấy ra nộp lên đổi lấy điểm cống hiến. Đối với mình hữu dụng kiếp huyết, kiếp cốt tự mình liền dùng. Đối với mình không có tác dụng cũng có thể cho tự mình hậu bối. Giống Diệp Thiên dạng này lục đẳng vô địch giả, lại 60 kiếp kiếp huyết, kiếp cốt toàn bộ nộp lên, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn hối đoái cực phẩm kiếp thạch. Nơi này có sao? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Dương tra xét một cái. Nói, có cực phẩm kiếp thạch, nhưng chỉ có 6 khối. Toàn bộ đổi, Diệp Thiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khối cực phẩm kiếp thạch 50 điểm cống hiến. 6 khối cũng chỉ là cần 300 điểm cống hiến giá trị. Nhưng trên thực tế, cái này 6 khối cực phẩm kiếp thạch đối Diệp Thiên trợ giúp thậm chí vượt xa 60 kiếp kiếp huyết. Nhưng những người khác không cách nào lợi dụng cực phẩm kiếp thạch. Này mới khiến cực phẩm kiếp bàn đá hồ không người hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đổi được 6 khối cực phẩm kiếp thạch về sau. Liền rời khỏi nơi này. Quay trở về Hắc Ám cấm vực. Sau đó thời gian bên trong. Diệp Thiên phục chế thân thể một bên lợi dụng cực phẩm kiếp thạch tu luyện vạn nguyên quy khư. Từng bước một hoàn thiện vạn nguyên quy khư. Khiến cho cái môn này vô địch kiếp thân thể pháp môn vô cùng phù hợp chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, hắn thỉnh thoảng sẽ nhường phục chế thân thể đi tìm thích hợp kiếp thú. Từ đó tiến hành săn giết. Thời gian nhoáng một cái. Một cái hắc ám lịch thời gian trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này hắc ám lịch thời gian bên trong. Diệp Thiên tổng cộng săn giết 6 đầu kiếp thú. Thu hoạch tự nhiên rất lớn. Mà hắn cũng lần nữa đi đến thiên lân giới. Từ trên trời gió biển đổi mấy trăm khỏa cực phẩm kiếp thạch. Tại Diệp Thiên yêu cầu dưới. Những này kiếp thạch đều là đến từ khác biệt dị vực thiên địa. Cho nên ẩn chứa khác biệt dị vực thiên địa quy tắc. Phù hợp tu luyện vạn nguyên quy khư yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao vạn nguyên quy khư cái môn này vô địch kiếp thân thể cần đến từ khác biệt dị vực thiên địa quy tắc rèn luyện vô địch kiếp thân thể. Mới có thể nhường cái môn này vô địch kiếp thân thể tiến bộ. Kiếp thạch cùng kiếp thạch cũng là không đồng dạng. Cho nên có thể thay thế kiếp huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua cái này mấy trăm khỏa cực phẩm kiếp thạch. Lại thêm phục chế thân thể. Diệp Thiên vạn nguyên quy khư cái môn này vô địch kiếp thân thể pháp môn hoàn thiện đến đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn. Nếu như là những người khác. Căn bản không có biện pháp hoàn thiện cái này hoàn toàn không có địch kiếp thân thể pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may mắn Diệp Thiên có được hóa kiếp bí thuật cùng vĩnh hằng thiên phú kiếp. Nếu không chỉ là hấp thu luyện hóa kiếp huyết, hắn sợ là cần lượng lớn kiếp huyết mới có thể làm đến bước này. Không thể không nói, muốn tu luyện đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể xác thực cần quá nhiều tài nguyên. Huống hồ hắn còn muốn sửa chữa phục hồi vạn nguyên quy khư thiếu hụt. Đối tài nguyên tiêu hao càng là mấy lần thậm chí cả hơn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng viên cực phẩm kiếp thạch bị Diệp Thiên tiêu hao luyện hóa hết. Rốt cục ngày hôm đó, Diệp Thiên bản thể thành công vạn nguyên quy khư tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn. Lại không có bất luận cái gì thiếu hụt. Mà là hoàn mỹ vô địch kiếp thân thể đệ nhất trọng viên mãn. Giống đồng dạng vô địch kiếp thân thể pháp môn chỉ có thể nhường một tên lục đẳng vô địch giả tại vô địch kiếp thân thể trên so không có tu. Luyện qua vô địch kiếp thân thể lục đẳng vô địch giả cường đại gấp 3. Nhưng đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể vạn nguyên quy khư lại là 9 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng quan trọng hơn là Diệp Thiên đặt vững vô thượng căn cơ. Một khi đợi đến Diệp Thiên bước vào đến ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới. Lại vạn nguyên quy khư tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới viên mãn. Đồng thời là 9 lần vô địch kiếp thân thể. Dạng này một chồng thêm. Có lẽ không đạt được 9981 lần trình độ. Nhưng tối thiểu có thể đạt tới 450 lần trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch kiếp thân thể cường đại 450 lần. Đây là khái niệm gì? Cùng giai nhẹ nhõm miểu sát những cái kia phổ thông vô địch giả. Nhưng là, đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể có thiếu hụt. Những người khác không cách nào giải quyết. Khó mà tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn. Tu luyện tới hậu kỳ. Khả năng tu luyện tới đệ tam trọng tiểu thành về sau. Liền không cách nào tiến thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến kia thời điểm, mỗi một trọng cái tu luyện tới tiểu thành hoặc là nhập môn. Cũng liền so đồng dạng vô địch kiếp thân thể pháp môn cường đại một chút xíu mà thôi. Không nhiều lắm tác dụng. Có thể Diệp Thiên có thể hoàn thiện đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể. Mỗi một trọng cũng làm được viên mãn. Một khi chồng lên đến một cấp vô địch giả cảnh giới. Thực lực của hắn sợ là có thể miểu sát những cái kia một cấp vô địch giả. Chân chính làm được vô địch giả bên trong vô địch. Thậm chí vượt cấp cùng vô thượng người một trận chiến. Cũng không phải không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch kiếp thân thể tu luyện tới đệ nhất trọng viên mãn. Ta hiện tại sức chiến đấu trên thực tế đã siêu việt rất nhiều ngũ đẳng vô địch giả. Nên nếm thử đi sáng tạo vô địch tổ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bỏ ra một điểm điểm cống hiến từ trên trời gió biển đổi một phần lĩnh ngộ vô địch kỹ bí mật tư liệu. Phần tài liệu này 10 điểm toàn diện. Hoàn toàn có thể nhường Diệp Thiên ít đi rất nhiều đạo lộ. Vô luận là cái nào dị vực thiên địa hay là vĩnh hằng thiên địa thiên lân giới lục đẳng vô địch giả. Muốn tấn thăng ngũ đẳng vô địch giả, nhất định phải lĩnh ngộ như là vô địch tổ kỹ, vô địch chiến kỹ chờ đã. Vô địch kỹ, danh tự không đồng dạng, nhưng bản thể là đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch kỹ là đối vĩnh hằng thiên địa quy tắc một loại vận dụng. là một loại tầng thứ cao hơn quy tắc, áp đảo phổ thông dị vực thiên địa quy tắc phía trên. Như thường tình huống dưới, ngũ đẳng vô địch giả muốn lĩnh ngộ vô địch kỹ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chính bởi vì vậy, vô số lục đẳng vô địch giả vây ở này cấp độ. Không cách nào tấn thăng làm ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới. Lục đẳng vô địch giả muốn tấn thăng làm ngũ đẳng vô địch giả có ba cái tương đối thường dùng biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là thông qua dài dằng dặc tuế nguyệt tham ngộ. Một mực đợi tại vĩnh hằng thiên địa. Chỉ cần có tiềm lực lời nói. Luôn có một ngày sẽ ngộ ra vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Từ đó sáng tạo ra một môn vô địch kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ hai biện pháp chính là thông qua vĩnh hằng thiên địa đản sinh quy tắc của trời. Đến lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Từ đó sáng tạo vô địch kỹ. Loại phương thức này tham ngộ tốc độ rất nhanh. Chỉ cần thiên phú không kém cỏi, cơ hồ đều có thể sáng tạo ra một môn vô địch kỹ. Nhưng là, vĩnh hằng thiên địa quy tắc của trời quá chân quý. Đồng dạng vô địch giả căn bản không chiếm được. Cũng chỉ có những cái kia cường đại thánh danh cấp thế lực mới có quy tắc của trời. Lại không dừng một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ ba biện pháp chính là luyện hóa vĩnh hằng quy tắc đan. Đây là vô thượng người hoặc là số ít một chút một cấp vô địch giả thông qua luyện đan phương thức. Lợi dụng vô số hiếm thấy vật chân quý dung luyện vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Cưỡng ép một luồng thiên địa quy tắc dung nhập một quả đan dược bên trong. Hóa thành vĩnh hằng quy tắc đan. Luyện hóa vĩnh hằng quy tắc đan về sau. Liền có thể nắm giữ kia một cái vĩnh hằng thiên địa quy tắc. Từ đó chậm rãi sáng tạo ra một môn vô địch kỹ. Cái này cái thứ ba biện pháp cũng là thiên lân giới thường dùng nhất biện pháp. Vô số lục đẳng vô địch giả đều muốn thu hoạch được một quả vĩnh hằng quy tắc đan. Vì thế tích lũy vô số tuế nguyệt tài nguyên đi mua sắm vĩnh hằng quy tắc đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng quy tắc bản nguyên kiếp tinh để cân nhắc vĩnh hằng quy tắc đan giá trị. Đó chính là trọn vẹn giá trị 1.000 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đây cũng không phải là đồng dạng vô địch giả có thể lấy ra. Bất quá Diệp Thiên lại sẽ không lựa chọn cái thứ ba biện pháp. Bởi vì cái thứ ba biện pháp mặc dù có thể tấn thăng làm ngũ đẳng vô địch giả. Nhưng sau này muốn tiến bộ cũng có chút khó khăn. Kém xa tít tắp cái thứ hai biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên tự nhiên không có biện pháp lấy cái thứ hai biện pháp tấn thăng làm vô địch giả. Nhưng bây giờ hắn gia nhập Thiên Phong Hải, mà Thiên Phong Hải liền có quy tắc của trời. Hắn chỉ cần nỗ lực nhất định điểm cống hiến, liền có thể đi tham ngộ quy tắc của trời. Đây cũng là vô số vô địch giả muốn gia nhập thánh danh cấp thế lực nguyên nhân một trong. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.